không thể không nói, thời khắc này Cửu thiếu gia triệt để bối rối. Hắn là phi thường rõ ràng hắn một quyền kia uy lực, nhưng mà, Diệp Huyền vậy mà lông tóc không hư hại cản lại. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có cái gì phòng ngự thần khí? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không có. Cửu thiếu gia cả giận nói, ngươi có. Diệp Huyền gật đầu, ta có, sau đó thì sao? Cửu thiếu gia sửng sốt, nghẹn lời. Diệp Huyền nhìn xem cửu thiếu gia, lại hỏi, ta có, sau đó thì sao? Cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dùng chính là cái gì thần khí? Diệp Huyền cười nói, cha ta tặng cho ta hộ thân thần giáp. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, cha ngươi làm cái gì? Diệp Huyền đàng hoàng nói, một cái kiếm tu. Cửu thiếu gia hỏi lại, kêu cái gì? Diệp Huyền cười nói, thanh sam kiếm chủ. Cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền mỉm cười, ngược lại rất lợi hại. Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vô địch tồn tại. À! Cửu thiếu gia một tiếng cười nhạo, vô địch tồn tại. Ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Còn vô địch tồn tại. Vũ trụ mịt mờ này, ai dám khinh ngôn vô địch? Ai có thể chân chính vô địch? Cho dù là tộc ta hùng bá trăm vạn thế giới, cũng không dám liền nói toàn vũ trụ vô địch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi cái gì tộc? Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, tò mò. Cửu thiếu gia cười khẽ, ta cảm thấy, ngươi cũng không cần biết. Cấp bậc không đủ, có chút vòng tròn ngươi coi như biết, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tăng thêm phiền não. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi tại sao phải như thế có cảm giác ưu việt đâu? Ta cảm thấy, một người, mặc kệ hắn có bao lớn thành tựu, sau lưng có người nào, đều hẳn là bảo trì một khỏa điều thấp khiêm tốn trái tim. Ngươi nhìn ta, em gái ta cha ta đại ca như thế ngưu bức, ta kiêu ngạo qua sao? Cửu thiếu gia thần sắc bình tĩnh, đó là ngươi không có có tư cách kiêu ngạo. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ lão cha nuôi thả hắn là đúng. Nuôi thả hắn, từ nhỏ tại tầng dưới chót, biết tình người ấm lạnh, biết nhân gian khó khăn, biết sinh hoạt không dễ từ đó sẽ trân quý. Mà nếu là tại lão cha bên người, chính mình hẳn là từ nhỏ đã sẽ bị nuông chiều, bị người nịnh bợ lấy. Loại hoàn cảnh này lớn lên, chính mình có lẽ sẽ cùng này cửu thiếu gia một dạng. Cổ kim qua lại, trong thế tục, những cái kia khai sáng vương triều đế hoàng, cơ bản đều là hùng chủ, thế nhưng từ đám bọn hắn về sau, con cháu của bọn họ khẳng định đều có thật nhiều ngu ngốc không có năng lực, vì sao? Bởi vì hậu thế con cháu đều là chưa từng nếm qua khổ, chưa từng đi qua khó khăn. Không phải nói nếm qua khổ nạn người liền nhất định sẽ so với cái kia không có bị khổ khó khăn người ưu tú, mà là nếm qua khổ nạn người, sẽ trở thành quen một chút. Sẽ càng thêm trân quý chính mình phấn đấu mà đến sinh hoạt. Này cửu thiếu gia mặt ngoài nhìn như tao nhã nho nhã, có hàm dưỡng, nhưng này trong lời nói đều tràn ngập một cổ cảm giác ưu việt, loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Giống như trong thế tục có chút phú nhị đại một dạng, có tiền bọn hắn, thường thường tại rất nhiều trường hợp đều sẽ có cảm giác ưu việt. Đương nhiên, cũng không thể một gậy đánh chết, rất nhiều nhị đại cũng hết sức ưu tú, cũng hết sức nỗ lực. Bất quá, táo bạo trên xã hội, loài kia có tiền liền tự cho là rất đáng gần người, vẫn là chiếm đa số. Cửu thiếu gia đột nhiên cười nói, ta cảm thấy. Diệp Huyền lắc đầu, ta vốn muốn hỏi hỏi gia tộc của ngươi, có lẽ, các ngươi sẽ biết gia tộc của ta, nhưng ngươi này lộn giọng nói chuyện, ta thực sự không thích. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mở làm đi. Ngươi ta đánh, đánh không lại, vậy chúng ta liền liều gia thế liều cha. Ngược lại ở phương diện này, ta Diệp Huyền còn không có liều thua qua. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cầm kiếm phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Chân trời, cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên cúi người, đột nhiên một quyền nện xuống, phía sau hắn, cái kia tôn to lớn hư tượng lại đấm một quyền nện xuống. Nhất quyền diệt thế. Mà đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm, mặc cho một quyền kia nện ở đầu hắn lên. Âm âm. Một quyền kia âm âm vỡ nát, mà Diệp Huyền một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một đạo kiếm quang đã chạm đến trước mặt hắn. Kiếm quang như máu. Cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên vây quanh chính mình hai tay, cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia tộc hư tượng đột nhiên hai tay khép lại, cùng hắn làm từng cái dạng tư thế, đưa hắn triệt để vây lại. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ cái này tôn hư tượng trên cánh tay nổ tung ra, hư tượng kịch liệt rung lên, sau đó nứt ra. Lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, bên trên ngàn chui như máu ý kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trảm tại cái kia tôn hư tượng lên. Oanh. Trong nháy mắt, cái kia tôn hư tượng trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối. Mà lúc này, cái kia cửu thiếu gia đã lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, cùng hắn triệt để kéo dài khoảng cách. Cửu thiếu gia vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên chạm đến, một kiếm này nhanh như sấm sét. Cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh quạt xếp xuất hiện, hắn cầm quạt xếp hoành ngăn. Âm âm. Chui này quạt xếp mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, hắn phát hiện, hắn kiếm lá khó mà phá chui này quạt xếp, có vết trạn, là bị đại đạo bút phá, thế nhưng, đại đạo bút cũng không có khả năng đem hắn triệt để phá mất. Lúc này, đại đạo bút thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa, cùng ta không có quan hệ, là ngươi không thể đem ta này đạo phân thân uy lực triệt để phát huy ra. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này mới phát hiện, hắn không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền cái kia phòng ngự, thật sự là quá biến thái. Bất quá, Diệp Huyền cũng khó có thể giết hắn. Diệp Huyền nhìn xem cửu thiếu gia, tay phải hắn nắm tay bên trong kiếm, hắn đang do dự muốn hay không dùng sát na vô địch, nhưng suy tư một lát sau, hắn vẫn là không có lựa chọn dùng. Từ khi đi đến cổ thần cảnh về sau, hắn liền khát vọng chiến một trận, thoải mái tràn trề một trận chiến, bởi vì hắn hiện tại cảnh giới không ổn định, mà chiến đấu là tốt nhất có thể giúp hắn vững chắc cảnh giới. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tán kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà giờ khắc này, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể phong ma huyết mạch. Theo phong ma huyết mạch thôi động, trong tay hắn tán kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Rất nhanh, từng đạo kinh khủng lệ khí cùng sát ý từ giữa sân bao phủ mà qua, rất nhanh, bốn phía mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp biến thành một cái biển máu. Nơi xa, cái kia cửu thiếu gia nhíu mày, ngươi này huyết mạch chi lực. Có chút ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền trong tay tán kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo kiếm ý bao phủ mà ra. Nhân gian kiếm ý. Mà khi này nhân gian kiếm ý sau khi xuất hiện, Diệp Huyền kinh hãi phát hiện, này kiếm ý vậy mà không phải màu đỏ như máu, mà lại, này kiếm ý còn có áp chế hắn huyết mạch chi lực cùng tán kiếm dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền chính mình cũng có chút mộng. Hắn phát hiện, chính mình này kiếm ý so với vừa rồi, giống như lại mạnh một chút. Sẽ tự mình trưởng thành. Lúc này, nơi xa cái kia cửu thiếu gia tay trái chậm rãi nắm chặt, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay cây quạt. Này cây quạt toàn thân hiện lên màu đen, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, tại cây quạt chính diện, vẽ lấy một đầu diện mạo dữ tợn yêu thú, mà tại đây cây quạt đằng sau, có một cái chữ to màu vàng, ngữ. Mà chui này quạt xếp, giờ phút này vậy mà tại chậm rãi bản thân chữa trị. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cửu thiếu gia trong tay cái kia chậm rãi chữa trị quạt xếp, nhíu mày, bút huynh. Ngươi biết này cây quạt là thứ đồ gì sao? Đại đạo bút không có trả lời. Diệp Huyền đột nhiên có chút hoài niệm tiểu tháp, vẫn là tiểu tháp về sau, tiểu tháp tại lúc, chính mình không nhàm chán như vậy cô độc. Hiện tại, liền cái người nói chuyện đều không có. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Làm Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, cửu thiếu gia hai mắt híp lại, hắn đột nhiên mở ra quạt xếp phía trên, đầu kia diện mạo dữ tợn yêu thú đột nhiên mở ra hai mắt, tiếp lấy đột nhiên gầm thét, sâu kiến. Âm âm. Này vừa hống, vô số tinh vực chấn vỡ. Diệp Huyền đứng mũi chịu sào, hắn mạnh mẽ bị này vừa hống bức đứng ở tại chỗ, từng đạo lực lượng kinh khủng tự như thủy triều không ngừng đập ở trên người hắn. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể rung động kịch liệt dâng lên, ở trên người hắn, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung ra, lực lượng cường đại dư uy trong nháy mắt chấn đến mấy ngàn vạn bên ngoài trong tinh vực, trong chốc lát, vô số tinh vực trực tiếp tịch diệt. Nhưng mà, đứng mũi chịu sào Diệp Huyền nhưng như củ lông tóc không hư hại. Trên người hắn mặc món kia giáp, mạnh mẽ gánh vác tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia cửu thiếu gia vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Hắn không ngờ tới, này Diệp Huyền vậy mà gánh vác này quạt xếp bên trong con yêu thú kia thần hồn công kích. Mà lại là lông tóc không hư hại. Này ni mã liền không hợp thói thường. Cửu thiếu gia không nhịn được nghĩ bạo lớn. Này còn thế nào chơi? Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên người mình, trong lòng nhịn không được nói, cha. Là ta cha ruột a. Không thể không nói, lão cha để lại cho hắn cái này giáp, thật sự là quá ngưu bức. Muốn chết cũng khó khăn a. Chớ nói cùng cấp bậc thuộc về vô địch tồn tại, liền là cao hơn hắn hai giai cường giả cũng không làm gì được hắn. Đối với hắn hiện tại mà nói, bộ chiến giáp này quả thực là vô địch tồn tại. Nơi xa, cái kia cửu thiếu gia gằn giọng nói, ngươi đến cùng mặc vào thứ đồ gì? Vì sao ngay cả thần hồn của thiên thú công kích đều có thể đủ ngăn trở? Diệp Huyền nhìn về phía cửu thiếu gia trong tay chui này quạt xếp, thiên thú. Yếu như vậy. Cùng chưa ăn cơm một dạng. Cửu thiếu gia. Quạt xếp bên trong, đầu kia thiên thú đột nhiên gầm thét, đê tiện sâu kiến. Theo nó gầm thét, từng đạo lực lượng kinh khủng lần nữa từ cái này quạt xếp bên trong bao phủ mà ra, rất nhanh. Từng đạo lực lượng như giống như cùng phong bạo vũ hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động, hai mắt khép hờ, hai tay mở ra, mặc cho cái kia từng đạo lực lượng kinh khủng oanh ở trên người hắn. Ầm ầm long. Vô tận tinh không bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, này chút nổ vang tiếng vang, cái khác vũ trụ đều có thể đủ nghe được. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng như cũng một chút sự tình không có. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía chui này quạt xếp thiên thú, dựng thẳng lên một cây ngón giữa, phế vật. Cửu thiếu gia. Thiên thú. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phế vật. Câu này. Không thể nghi ngờ chọc giận cái kia thiên thú đột nhiên ngửa đầu gào thét, từng đạo linh hồn âm ba công kích như là sóng nước chấn động mà ra. Cái kia cửu thiếu gia đều vì thế mà kinh ngạc, bởi vì lực lượng này thật sự là quá quá mạnh, hắn đều có chút ngăn cản không nổi. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động, thần sắc bình tĩnh, mặc cho cái kia từng đạo linh hồn sóng âm lực lượng oanh ở trên người hắn. Hắn giờ phút này, giống như cái kia núi. Mặc cho thanh phong quét, kiên cố. Một lát sau, cái kia thiên thú triệt để bối rối. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt tên nhân loại này vậy mà một chút việc đều không có. Cây quạt bên trong, thiên thú khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể. Cửu thiếu gia yên lặng, hắn trong lòng cũng là chấn động vô cùng, Diệp Huyền này phong ngự, đơn giản liền là vô địch tồn tại. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hiện tại nên ta đến rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo kiếm quang như sấm sét từ giữa sân xé rách mà qua. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Rất nhanh, hai người đại chiến lần nữa. Cửu thiếu gia mặc dù không làm gì được Diệp Huyền, thế nhưng, hắn có cái kia quạt xếp, Diệp Huyền cũng không thể làm gì được hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến giết này cửu thiếu gia, hắn bây giờ đang ở cầm đối phương luyện tập. Chiến đấu. Hắn cần điên cuồng hơn chiến đấu. Trong khoảng thời gian này đến, hắn ngày ngày đều đang đi học cùng lĩnh hội, thiếu khuyết chiến đấu, mà hắn hiện tại, liền cần này loại thoải mái tràn trề chiến đấu. Diệp Huyền càng đánh càng điên, cũng càng đánh càng mạnh, bởi vì hắn huyết mạch chi lực đã kích hoạt, chỉ cần bất tử, năng lực liền sẽ không ngừng tăng lên, trọng yếu nhất chính là, hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Bởi vậy, cái kia cửu thiếu gia là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn cũng phát hiện, trước mắt Diệp Huyền tại càng đánh càng mạnh. Mà lại, nhất làm cho hắn phiền muộn chính là, hắn không phá được Diệp Huyền phòng ngự, dù cho liền là chui này chiếc phiến trảm tại Diệp Huyền trên thân, đều không phá được Diệp Huyền phòng ngự. Thế nhưng, Diệp Huyền kiếm có thể phá hắn phòng ngự, hắn căn bản không dám cứng rắn Diệp Huyền kiếm. Này lên kia xuống dưới, cửu thiếu gia vậy mà dần dần ở vào hạ phong. Một bên khác, âm thầm nhầm ngó Phu Ách thì là thở dài một hơi. Diệp Huyền vừa rồi vậy mà chịu đựng. Không thể không nói, bọn hắn cũng là phi thường rung động, Diệp Huyền lại có thể tại loại này lực lượng kinh khủng trước mặt sống sót, thực sự khủng bố. Mặt khác, cái kia Tần Cổ vẻ mặt thì vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế yêu nghiệt. Hắn là biết cái kia cửu thiếu gia kinh khủng, mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà đã có thể áp chế này cửu thiếu gia, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa này Diệp Huyền lai lịch lái nhất định bất phàm a. Nghĩ đến nơi này, Tần Cổ thấp giọng thở dài. Lúc trước liền không nên đi làm cái này chim đầu đàn, bây giờ, Tần tộc hủy diệt. Nghĩ đến nơi này, Tần Cổ vẻ mặt lại dần dần trở nên dữ tợn, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lặng yên thối lui. Nơi xa, Diệp Huyền cùng cái kia cửu thiếu gia còn tại đại chiến, hai người đứng đã hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Ước chừng một lúc lâu sau, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền cùng cái kia cửu thiếu gia đồng thời nhanh lùi lại, mà tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một điểm, trong nháy mắt, bên trên ngàn chui ý kiếm bắn ra. Nơi xa, cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn cầm phiến đột nhiên hướng phía trước vung lên, này vung lên, một đạo thú ảnh đột nhiên đụng ra ngoài. Âm âm. Diệp Huyền cái kia bên trên ngàn thanh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Hai người lúc này đã riêng phần mình lui mấy vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tán kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, ở bên cạnh hắn, lơ lửng bên trên ngàn chui ý kiếm. Diệp Huyền một thân như máu, quanh thân tràn đầy vô tận sát ý cùng lợi khí. Nơi xa, cái kia cửu thiếu gia sau khi dừng lại, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có vô số vết kiếm. Hắn thân thể nhưng không có Diệp Huyền cường đại như vậy. Lần này giao phong, này cửu thiếu gia rơi hạ phong. Nơi xa, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cái kia cửu thiếu gia dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chờ. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này đi rồi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần, trên người hắn xuất hiện vô số nhân gian kiếm ý, cùng lúc đó, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng dần dần bình tĩnh lại, không bao lâu, hắn triệt để khôi phục như thường. Diệp Huyền mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn đã trở nên như thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ý kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn xem trong tay ý kiếm, chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà thật sự có thể áp chế huyết mạch chi lực cùng tán kiếm. Mà lại, này nhân gian kiếm ý đang từ từ mạnh lên. Này là vì sao? Diệp Huyền có chút không hiểu. Lúc này, Phu Ách đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Phu Ách trầm giọng nói, Diệp công tử, bọn hắn đi. Giờ khắc này, hắn cung kính rất nhiều. Trước đó hắn coi là Diệp Huyền là một cái nhị đại, nhưng không nghĩ tới, vị này Diệp công tử vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền nhìn về phía sau trong tinh không, bọn hắn sẽ còn trở lại. Phu Ách gật đầu, đúng. Diệp Huyền đạo, điều tra một chút cái này người thân phận. Phu Ách cười khổ, trước đó ta liền đã điều tra, thế nhưng, điều tra không được. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bảo các điều tra không được. Phu Ách trầm giọng nói, các chủ có khả năng điều tra đến, nhưng chúng ta không được, bởi vì chúng ta không có quyền điều động cấp bậc cao hơn nhân viên tình báo. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể sao? Phu Ách lắc đầu, bọn hắn chỉ nghe các chủ một người mệnh lệnh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, lần sau Diệp công tử nhìn thấy các chủ, có thể hướng các chủ muốn một cái trao quyền, ngươi nếu muốn, các chủ tất nhiên sẽ đáp ứng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phu Ách đột nhiên nói, Diệp công tử, mới vừa cái kia tần cổ đột nhiên rời đi, hắn sợ là sẽ phải làm loạn. Ta. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, cái kia tần cổ đã đi tới Quan Huyền thư viện. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đi Quan Huyền thư viện. Lão giả trầm giọng nói, hắn đoán chừng là muốn báo thù Diệp công tử. Ta đã phái người tự mình đi truy. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không cần phải để ý đến hắn. Lão giả sửng sốt. Diệp Huyền lãnh đạm nói, Quan Huyền thư viện có một cái nha đầu, rất mạnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn không biết Thanh Khâu chiến lực đến cùng khủng bố đến mức nào, nhưng hắn biết, nhất định rất khủng bố rất khủng bố. Hiện tại Thanh Khâu, phỏng đoán cẩn thận hẳn là không sợ thượng cổ thần cảnh. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức cảm thấy có chút tâm nhét. Nha đầu này kiếp trước được nhiều khủng bố, ở kiếp này mới có thể đủ yêu nghiệt như thế a. Trên thế giới này, có vài người yêu nghiệt liền không giảng đạo lý. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hướng phía nơi xa đi đến. Quan Huyền thư viện. Tần Cổ đi thẳng tới Quan Huyền thư viện, mà giờ khắc này, hắn đã khôi phục thân thể, dĩ nhiên, hắn thương cũng không tốt, hắn hiện tại, chỉ có không đến đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực. Dù sao, trước đó bị Diệp Huyền thương tổn tới thân hồn. Thế nhưng, hắn vẫn là tới Quan Huyền thư viện. Bởi vì hắn trước đó điều tra qua, này Quan Huyền thư viện một vị thượng cổ thần cảnh đều không có, mặc dù hắn hiện tại là thụ thương trạng thái, nhưng hắn có lòng tin quét ngang hết thảy. Đi vào Quan Huyền thư viện về sau, Tần Cổ trực tiếp gầm thét, Quan Huyền thư viện lũ sâu kiến, các ngươi có hôm nay họa, đều muốn trách các ngươi viện trưởng, hắn diệt ta Tần tộc, ta diệt hắn thư viện. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời, sau một khắc, Tần Cổ sắc mặt kịch biến, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Tần Cổ trực tiếp bay ra ngoài, này một bay chính là mấy ngàn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, một cánh tay ngọc nhỏ dài trực tiếp giữ lại hắn yết hầu. Nữ tử này, chính là Thanh Khâu. Tần Cổ hoảng sợ nhìn xem Thanh Khâu, ngươi. Thanh Khâu tay phải đột nhiên dùng sức. Oanh. Tần Cổ linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Thanh Khâu phủi tay, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, nên để làm chi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mọi người. Tiên Bảo Các. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong tinh không, quanh người hắn tản ra nhàn nhạt nhân gian kiếm ý. Không thể không nói, trước đó trận chiến kia, đánh hoàn toàn chính xác thực hết sức thoải mái. Hắn đã rất lâu cũng không đánh như thế thoải mái qua. Hắn phát hiện, hắn hiện tại thật vô cùng cần chiến đấu, hắn hiện tại lớn nhất thiếu hụt, liền là tự thân cảnh giới không phải đặc biệt ổn, chỉ có cảnh giới vững chắc về sau, hắn mới dám chậm rãi đi nếm thử xông vào thượng cổ thần cảnh. Đương nhiên, nếm qua trước đó thua thiệt về sau, hắn hiện tại là tuyệt đối không dám nóng vội. Một khi đột phá đi lên mà cảnh giới lại không ổn định, vậy liền thật được không bù mất. Mà cùng cái kia cửu thiếu gia một trận chiến, hắn đối thực lực của đối phương cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Thượng cổ thần cảnh. Hết sức rõ ràng, này cửu thiếu gia thế lực phía sau khẳng định có lợi hại hơn cường giả, nói cách khác, lần sau đối phương lại đến, có thể sẽ mang càng nhiều cường giả cùng mạnh hơn người tới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại. Xem ra chính mình còn cần càng thêm nỗ lực a. Bằng không thì, qua không được bao lâu, chính mình sợ là lại muốn bị đánh đập. Mặc dù hắn có thể dùng đại đạo bút tăng lên cảnh giới của mình, thế nhưng, đây là có thời gian hạn chế, một khi thời gian qua, hắn liền sẽ suy yếu, lúc kia, liền là chính hắn thời điểm nguy hiểm nhất. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn vẫn là cần thời gian a. Giờ khắc này, hắn lại tưởng niệm tiểu tháp. Mình bây giờ nếu là tăng thêm tiểu tháp, đây tuyệt đối là vô địch tổ hợp, bởi vì tại tiểu tháp bên trong tu luyện, đơn giản liền cùng gian lận một dạng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Nơi nào đó tinh không bên trong, cửu thiếu gia ngừng lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà không có thể giết Diệp Huyền. Trước khi đến, hắn nhưng là hướng gia tộc bảo đảm, trước hết giết Diệp Huyền, sau mưu Tần Quan. Nhưng mà, hắn thất bại một. Lúc này, bên cạnh hắn một lão giả trầm giọng nói, cửu thiếu gia, này Diệp Huyền lai lịch sợ là không cực không đơn giản. Cửu thiếu gia cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Lão giả muốn nói lại thôi. Cửu thiếu gia hai mắt chậm rãi đóng lại, lão tổ từng giao phó cho, tộc ta không thể trêu chọc truyền thuyết kia bên trong dương tộc, trừ cái đó ra, chúng ta không sợ hãi. Mà này Diệp Huyền họ Diệp, hắn cùng dương tộc nửa xu quan hệ không có, chúng ta không cần sợ hắn lai lịch bất phàm. Diệp Huyền. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng. Tại quanh người hắn, tản ra một cổ cường đại kiếm ý. Nguyên bản, hắn coi là này kiếm ý sẽ như trước kia một dạng, cần chính mình tâm cảnh đột phá mới có thể đi theo đột phá, mà bây giờ hắn phát hiện, căn bản không phải, này kiếm ý mỗi thời mỗi khắc vậy mà đều đang thay đổi mạnh, liền cùng kích hoạt lên phong ma huyết mạch một dạng. Không thể không nói, cái này khiến hắn trong lúc khiếp sợ lại dẫn một vẻ vui mừng. Sẽ bản thân trưởng thành kiếm ý. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua tại sao lại dạng này. Hẳn là cùng hắn khởi đầu thư viện duyên cớ. Tín ngưỡng lực. Thư viện học sinh càng nhiều, hắn cải biến càng nhiều người, hắn này nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn khởi đầu thư viện, vốn là hưng khởi, lại không ngờ tới, vậy mà đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng. Thật chính là vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục vững chắc tự thân cảnh giới. Tiên Bảo Các, gian phòng bên trong, Phu Ách cùng Tiêu Lan ngồi đối diện nhau. Hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn biết, cái kia cửu thiếu gia khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua, đối phương nhất định lại đến, mà khi đối phương lại đến thời điểm. Hai người đều không dám tiếp tục suy nghĩ. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải sợ cửu thiếu gia, chủ yếu là bọn hắn hiện tại không liên lạc được Tần Quan. Không có Tần Quan, bọn hắn liền không có chủ tâm cốt. Nếu như Tần Quan tại, Tiên Bảo Các sẽ chịu này điểu khí. Lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, vẫn là đến liên hệ đến các chủ. Phu Ách cười khổ, không liên lạc được. Ta đã nếm thử vô số lần. Đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiêu Lan thấp giọng thở dài. Phu Ách đột nhiên nói, trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi theo Diệp công tử. Diệp Huyền. Tiêu Lan gật đầu, chỉ có như vậy. Hiện tại, bọn hắn hy vọng liền là Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trong điện, nhìn thấy Diệp Huyền, hai người liền vội vàng đứng lên hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cười nói, hai vị không cần khách khí như thế. Tiêu Lan mỉm cười, Diệp công tử, mời ngài ngồi. Diệp Huyền gật đầu, cũng không khách khí, ngồi vào một bên, sau đó nói, hai vị, các ngươi hiện tại hẳn phải biết chúng ta gặp phải một cái dạng gì kẻ địch, tên địch nhân này, vô cùng mạnh mẽ, mà bây giờ, chúng ta lại không cách nào liên hệ Tần các chủ. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Lan vội vàng nói, chúng ta nghe Diệp thiếu gia. Phu Ách cũng là tranh thủ thời gian phụ họa, nghe Diệp thiếu gia. Diệp Huyền chân thành nói, thật nghe ta. Tiêu Lan gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã các ngươi đều nói nghe ta, ta đây liền nói một chút biện pháp của ta. Hiện tại cho đến trước mắt, chúng ta bên này thực lực cao nhất chính là ta, điểm này, các ngươi không phản đối à. Hai người liền vội vàng lắc đầu. Diệp Huyền thực lực, bọn hắn là thấy qua, hiện tại Diệp Huyền, mặc dù chỉ là cổ thần cảnh, thế nhưng, bình thường thượng cổ thần cảnh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyền tiếp tục nói, cái kia Cửu thiếu gia lần sau đến, khẳng định sẽ mang rất nhiều cường giả đến, mà lại, khẳng định sẽ mang thượng cổ thần cảnh phía trên cường giả đến, đúng không? Hai người lần nữa gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi có thể liên hệ Tần các chủ a? Hai người lắc đầu. Diệp Huyền vội vàng nói, ta hiện tại có khả năng tăng lên ta thực lực, thế nhưng, có một cái lớn vô cùng vấn đề. Nói đến đây, hắn nhìn hai người liếc mắt, không nói. Tiêu Lan nhíu mày, Diệp thiếu gia, vấn đề gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, dường như có khó khăn khó nói. Tiêu Lan vội vàng nói, Diệp thiếu gia, nếu là có chúng ta có thể tương trợ địa phương, Diệp thiếu gia chớ có khách khí, cứ việc nói. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, không dễ tiền cho lắm các ngươi. Tiêu Lan lập tức có chút không vui, Diệp thiếu gia, chớ nói ngươi cùng các chủ quan hệ, hiện tại chúng ta liền là trên một cái thuyền, mà lại, chúng ta vẫn phải dựa vào ngươi, ngươi nói lời này, thật quá khách khí. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta thiếu tiền. Nghe vậy, Tiêu Lan biểu lộ cứng đờ. Một bên, Phu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại xem Tiêu Lan, không nói lời nào. Ngược lại, hắn không có tiền. Mà này Tiêu Lan, khẳng định là có tiền, dù sao trưởng quản lấy tiên bảo thành tiên bảo cát, hết thảy tài vụ đều là tới trước hắn nơi này, sau đó lại do hắn giao cho Tần Quang. Bất quá, hắn cũng biết, này Tiêu Lan là không thể tùy ý vận dụng số tiền kia. Lúc này, Tiêu Lan cười khổ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, khó xử. Tiêu Lan thành thật gật đầu, Diệp thiếu gia, ta cũng không lừa ngươi, hiện tại trong tay của ta, xác thực trưởng quản lấy rất nhiều trụ mạch, thế nhưng, ta không có quyền xử lý này chút trụ mạch, chỉ có các chủ mới có quyền lợi mới có thể đủ xử lý này chút trụ mạch. Ta như xử lý, sẽ xúc phạm các chủ chế định quy củ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ta. Diệp Huyền yên lặng. Phu Ách đột nhiên nói, Diệp công tử không là người khác. Tiêu Lan trừng mắt liếc Phu Ách, mẹ nó, cái này lộn là đứng đấy nói chuyện không đâu eo đó a. Phu Ách chân thành nói, Tiêu Huynh, không phải là tại hố ngươi, sự cấp tòng quyền, ngươi có khả năng biến báo một thoáng. Dĩ nhiên, Diệp thiếu gia khẳng định cũng không thể để ngươi khó xử, dạng này như thế nào, nhưng Diệp thiếu gia cho ngươi cái cam đoan, ngày sau việc này. Hắn đi cùng các chủ nói, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Lan yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, không cần dạng này, Diệp công tử, ngươi không cần cho ta cam đoan, hiện tại lên, ta đem tiên bảo thành tiên bảo các hết thảy trụ mạch giao cho ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái bốn cái hộp vuông xuất hiện tại trong tay của hắn. Một bên, Phu Ách nhìn thoáng qua Tiêu Lan, trong lòng có chút chấn kinh cùng kinh ngạc, này Tiêu Lan rất có quyết đoán a. Hắn là biết đến, một mình vận dụng tiên bảo các tài vụ, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Này Tiêu Lan làm như thế, không thể nghi ngờ là tại lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, nếu như Diệp Huyền tại Tần Quang trong lòng không có phân lượng, cái kia Tiêu Lan khả năng liền muốn triệt để lạnh. Bởi vì cái này quy củ thật không mở ra được. Một khi mở, phía ngoài tiên bảo các hội trưởng khả năng liền sẽ bắt chước, lúc kia, vô tận phiền toái. Tiêu Lan làm hội trưởng, không có khả năng không nhìn thấy điểm này, thế nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Hết sức rõ ràng, Tiêu Lan tại đánh cược. Cược thắng, vậy hắn có thấy chẳng khác nào bán Diệp Huyền một ân huệ lớn bằng trời a. Mà lại, Tần Quang khả năng sẽ còn đề bạc hắn. Liền là đánh cược. Cực Diệp Huyền cùng Tần Quang quan hệ tốt đến không cách nào hình dung loại trình độ đó. Phu Ách trong lòng thở dài. Không thể không nói, hắn vẫn là bội phục Tiêu Lan, đây chính là vì Tiêu Lan cảnh giới so với chính mình còn thấp, nhưng người ta có thể làm hội trưởng, mà chính mình lại chỉ có thể làm tay chân. Cách cục, ánh mắt, lòng dạ, dũng khí. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hộp, hắn mỉm cười, đa tạ. Nói xong. Hắn tiếp nhận hộp, hắn mở hộp ra xem xét, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhịp tim trực tiếp gia tốc. 1.2 tỷ trụ mạch. Trong cái hộp này, lại có trọn vẹn 1.2 tỷ trụ mạch. Quá kinh khủng. Diệp Huyền đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn nhìn về phía Tiêu Lan thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, Tiêu hội trưởng, đa tạ. Nói xong, hắn gỡ xuống bên hông đại đạo bút, sau đó đưa cho Tiêu Lan, cầm lấy. Tiêu Lan do dự một chút, sau đó tiếp nhận đại đạo bút. Oanh! Đột nhiên, Tiêu Lan khí tức trực tiếp điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt, khí tức của hắn trực tiếp đạt đến thượng cổ thần cảnh. Tiêu Lan sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, chớ có suy nghĩ nhiều, tinh tế cảm thụ một chút, có trợ giúp ngươi đột phá. Tiêu Lan lúc này đối Diệp Huyền làm một đại lễ. Hắn tự nhiên biết chuyện này với hắn mà nói ý vị như thế nào, một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Muốn đạt tới thượng cổ thần cảnh, thật không có dễ dàng như vậy, nếu là không có cơ duyên, rất nhiều người cả đời đều không thể đột phá. Mà bây giờ, hắn có cái cơ duyên này. Diệp Huyền cười nói, Tiêu hội trưởng, này 1.2 tỷ trụ mạch, ta cũng không lấy không, ngày sau ta sẽ trả cho Tần Quan. Dĩ nhiên, đây là ta cùng chuyện của nàng, ngươi yên tâm, nàng không sẽ bởi vì chuyện này mà trách tội ngươi, lui một vạn bước, nếu nàng thật trách tội ngươi, ngươi liền cùng ta đi. Ta đem ngươi đề cử đến Dương tộc đi. Nghe vậy, Tiêu Lan lúc này lần nữa thi lễ. Diệp Huyền cười cười, ngươi tốt nhất tu luyện. Nói xong, hắn thu hồi đại đạo bút, sau đó quay người rời đi. Phu Ách nhìn thoáng qua Tiêu Lan, cười khổ. Tiêu huynh, đại cơ duyên a. Tiêu Lan mỉm cười, nhận được Diệp thiếu gia để mắt. Phu Ách lắc đầu cười một tiếng, trong lòng phức tạp. Này rất nhiều thời điểm, biết làm người so sẽ làm sự tình trọng yếu a. Diệp Huyền về tới chính mình vùng tinh không kia, hắn nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn hiện tại, có thể lần nữa tu luyện sát na vô địch. Đương nhiên. Hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả tu luyện một lần, tốn hao ít nhất 3.000 vạn đầu trụ mạch, này vẫn có chút không hợp thói thường. Trừ cái đó ra, hắn chuẩn bị tại 2 tháng sau xông vào thượng cổ thần cảnh, kỳ thật, hắn hiện tại cảnh giới đã ngửi. Thế nhưng, còn chưa đủ ổn, bởi vậy, hắn quyết định lại ổn 2 tháng, cảnh giới phương diện, hắn không muốn lại ra bất kỳ sai lầm nào. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy. Trong tay hắn, là chuôi này tán kiếm. Diệp Huyền cả người như lão tăng nhập định, cùng lúc đó, hắn điên cuồng bùng cháy trụ mạch, theo trụ mạch bùng cháy, từng đạo kinh khủng linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, mà trong tay hắn, tán kiếm hơi hơi rung động lên. Liền như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, sau một khắc, trong tay hắn tán kiếm trực tiếp đâm ra. Suy. Diệp Huyền trước mặt. Hiện có giờ vũ trụ không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ, mà nhảy ra về sau, hắn cũng không có lập tức xuất kiếm, mà là trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý nghĩ. Chính mình có thể tại đây mảnh thời không thi triển cảm hư sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức quyết định thử một chút, hắn tâm niệm vừa động, sau một khắc, nơi xa phía ngoài tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Suy. Kiếm rơi chỗ, thời không trực tiếp toái diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Hắn phát hiện, hắn có khả năng thi triển cảm hư, uy lực mặc dù không có sát na vô địch mạnh mẽ, thế nhưng, một kiếm này cũng rất quỷ dị, trọng yếu nhất chính là, tiêu hao trụ mạch ít a. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn phát hiện, hắn thích hợp làm một sát thủ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhíu mày. Vì sao chính mình không thể làm một sát thủ đâu? 2 tháng đi qua. Diệp Huyền cảnh giới triệt để vững chắc, ngay tại hắn muốn xung kích thượng cổ thần cảnh lúc, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại toàn bộ tiên bảo thành. Tinh không bên trong, đang tu luyện Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu. Đến rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiên bảo thành vùng trời, một tên nam tử lẳng lặng đứng vững. Cái này người, chính là cái kia cửu thiếu gia, hôm nay cửu thiếu gia mặc một bộ rộng lớn hoa bào, tóc dài xõa vai, bên hông treo một viên bạch ngọc, trong tay hắn, vẫn như cũ là chuôi này quạt xếp. Tại cửu thiếu gia sau lưng, còn đi theo một vị lão giả. Lão giả này tóc trắng xóa, thân cao gầy, hai mắt khép hờ. Cả người khí tức hoàn toàn không có, xem xét liền là một cao thủ. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Cửu thiếu gia đối diện. Cửu thiếu gia đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ngươi thật giống như lại mạnh lên rất nhiều. Diệp Huyền mỉm cười, Cửu thiếu gia, nói nhảm liền chớ nhiều lời. Lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, hôm nay ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Lúc này, Cửu thiếu gia sau lưng lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi xuống Diệp Huyền bên hông đại đạo bút bên trên, khi nhìn thấy đại đạo bút lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh, hắn hai mắt lại đóng lại. Cái kia Cửu thiếu gia nghe được Diệp Huyền lời về sau, cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi cũng không phải bình thường hung hăng càn quấy. Ngươi cũng đã biết, đã từng lá có người ở trước mặt ta giống như ngươi phách lối như vậy, nhưng ngươi cũng đã biết, hắn hiện tại như thế nào. Nói xong, tay phải hắn hơi khẽ nâng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cỏ trên mộ đã cao mấy trượng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ngươi nghĩ trang bức, vậy ngươi tiếp tục, ta lẳng lặng nhìn xem. Nói xong, hắn lui sang một bên. Mọi người. Cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, đã ngươi nghĩ nhanh như vậy chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Hôm nay, ngươi ta đơn đấu. Đơn đấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cửu thiếu gia, gật đầu, tốt. Cửu thiếu gia mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh kiếm phá không mà ra, chém thẳng hắn mặt. Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, quạt xếp mở ra hoành ngăn. Oanh! Kiếm quang bị ngăn trở, cửu thiếu gia liền lùi lại mấy trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau một khắc, một thanh kiếm từ đầu của nó đỉnh tịch trảm mà xuống. Suy! Một đạo bén nhọn tiếng vang triệt để toàn bộ tiên bảo thành. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên bảo thành vậy mà trực tiếp nứt ra. Tiêu Lan đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng thôi động phòng hộ đại trận, đồng thời chữa trị thời không. Trên không, Cửu thiếu gia nhìn xem một kiếm kia chém tới, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn cổ tay chuyển một cái, trong tay quạt xếp đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đầu diện mạo dữ tợn yêu thú trực tiếp vọt ra. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng như sấm sét từ giữa sân vang vọng, sau một khắc, Diệp Huyền cùng Cửu thiếu gia đồng thời nhanh lùi lại, mà tại hai người nhanh lùi lại lúc, toàn bộ chân trời trực tiếp bị nghiền nát yên diệt, cực kỳ dọa người. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua phía dưới tiên bảo thành, hắn nhíu mày. Không thể tại đây bên trong động thủ. Tiếp tục đánh như vậy xuống, toàn bộ tiên bảo thành đều phải đánh không. Bởi vì cái này tiên bảo thành căn bản không chịu nổi hắn cùng cái này Cửu thiếu gia lực lượng kinh khủng. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhìn về phía Cửu thiếu gia, chuyển sang nơi khác. Thanh âm hạ xuống, hắn không đợi Cửu thiếu gia trả lời, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Cửu thiếu gia cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Cửu thiếu gia hai đến hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Mảnh tinh vực này vô biên vô hạn, không có bất kỳ cái gì sinh linh, đang thích hợp chiến đấu. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Cửu thiếu gia, Cửu thiếu gia đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngừng. Trang bức lời, chúng ta đều đừng nói nữa. Thật tốt đánh nhau đi. Ta thật chính là phiền nhất trang bức người. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách thời không chém về phía cái kia Cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia cười lạnh một tiếng, hướng phía trước xông lên, một cái nện xuống. Âm âm. Đạo kiếm quang này trực tiếp bị đập bay, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Cửu thiếu gia hai mắt híp lại, hắn tâm niệm vừa động, một vệt kim quang đột nhiên bao phủ lại toàn thân hắn. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền chém xuống một kiếm, đạo kim quang kia kịch liệt rung lên, mà sau một khắc, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn liếc mắt chính mình hơi tê tê cánh tay, sau đó nhìn về phía cái kia Cửu thiếu gia, thời khắc này Cửu thiếu gia khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một tầng thật mỏng kim quang, đạo kim quang này mới vừa ngăn trở hắn hết thảy lực lượng. Cửu thiếu gia cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có phòng ngự thần khí sao? Ta cũng có, ha ha. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu thiếu gia trên tay mang nạp giới, cái này điêu mao bảo vật thật nhiều a. Cửu thiếu gia đang muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Cửu thiếu gia nhíu mày, làm cái gì? Diệp Huyền chỉ bên phải bên ngoài mấy dặm lão giả kia, cười lạnh, hắn làm cái gì? Cửu thiếu gia lãnh đạm nói, đi theo ta tới, làm sao? Diệp Huyền cười nói, chúng ta là không là công bằng đánh một trận. Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói thật, ngươi ta mặc dù là đối thủ, nhưng ta nguyên bản đối ngươi vẫn là kính nể, dù sao, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể ép ta Diệp Huyền một bậc, cũng chỉ có ngươi cửu thiếu gia. Hôm nay vốn định cùng ngươi công bằng một trận chiến, cho dù chết trong tay ngươi, ta Diệp Huyền cũng nhận. Thế nhưng không nghĩ tới. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, một tiếng cười nhạo, không nghĩ tới, ngươi căn bản không muốn cùng ta công bằng một trận chiến, ngươi mang cá nhân đến, đơn giản liền là tại ngươi muốn đánh không lại thời điểm, sau đó khiến cho hắn ra tay, đúng không? Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua nơi xa lão giả, sau đó nói, hắn sẽ không xuất thủ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cửu thiếu gia, ngươi ta đều là trẻ con. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Ta lại hỏi ngươi, ngươi như có nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ không xuất thủ. Cửu thiếu gia yên lặng, nếu là hắn có nguy hiểm tính mạng, lão giả này khẳng định là muốn xuất thủ. Diệp Huyền lại hỏi, cái này là như lời ngươi nói công bằng đánh một trận. Cửu thiếu gia, ngươi là đối với mình không có lòng tin sao? Ta Diệp Huyền mặc dù bất tài, thế nhưng, cùng ngươi công bằng một trận chiến, ta liền không có gọi bất luận cái gì ngươi. Ngươi xem tiên bảo các những cường giả kia, một cái đều không theo tới, vì sao? Bởi vì ta Diệp Huyền kính ngươi cửu thiếu gia là tên hán tử, ta nói cùng ngươi công bằng một trận chiến, liền tuyệt đối sẽ không lừa gạt, chơi những cái kia loè loẹt ám chiêu. Thế nhưng ngươi đây? Ngươi nói cùng ta công bằng một trận chiến, nhưng mà vẫn còn muốn dẫn một cái siêu cấp cường giả qua đến cho ngươi tọa trấn, hắn ở bên cạnh cho ngươi đè ép, ngươi đã ở vào thế bất bại, mà lại, hắn còn thỉnh thoảng liếc lấy ta một cái, cho ta tạo thành lực áp bách, để cho ta không thể không phân ra một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, cửu thiếu gia, cái này là như lời ngươi nói công bằng một trận chiến sao? Ta cảm thấy, ngươi cũng đừng công bằng đánh một trận. Trực tiếp cùng hắn cùng lên đi. Phản đang đánh đánh lấy, các ngươi cũng sẽ như vậy làm, không bằng hiện tại liền cùng tiến lên quên đi. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta nói cùng ngươi đơn đấu, liền cùng ngươi đơn đấu, sẽ không để cho người khác nhúng tay. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa lão giả kia, Mục Tôn đại nhân, rời đi nơi đây vũ trụ, còn có, mặc kệ thắng bại như thế nào, ngươi không được ra tay. Mục Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kẻ này khích tướng. Cửu thiếu gia bật cười một tiếng, hắn này loại tiểu thủ đoạn, ta như thế nào nhìn không thấu. Chẳng qua là, trước thực lực tuyệt đối, này chút thủ đoạn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mục Tôn đại nhân, để cho ta cùng hắn công bằng một trận chiến, ta không có đạo lý bại bởi hạ đẳng vũ trụ người, không phải sao? Mục Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Hiện tại, toàn bộ tinh không liền thừa Diệp Huyền cùng cửu thiếu gia. Cửu thiếu gia nhìn về phía Diệp Huyền, có thể sao? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, cửu thiếu gia, ngươi là nhân vật. Cửu thiếu gia cười khẽ, ta biết, ngươi là tại khích tướng, nhưng ta không có vấn đề, ta nghĩ nói cho ngươi là, cùng ngươi đơn đấu, ta như còn muốn gọi người, đây chẳng phải là lộ ra ta hết sức không có năng lực. Nói xong, hắn mỉm cười, Diệp Huyền, ngươi có khả năng nhận lấy cái chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc, một con yêu thú hư ảnh trực tiếp từ trên xuống dưới hướng phía Diệp Huyền lao xuống mà đi. Âm âm. Trong nháy mắt, này mảnh tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, làm con yêu thú kia đi vào đỉnh đầu hắn lúc, đột nhiên, mấy đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại con yêu thú kia phía trên. Âm âm. Con yêu thú kia một tiếng hét thảm, sau đó lập tức độn hồi trở lại quạt xếp bên trong, mà lúc này, cái kia cửu thiếu gia đã tại Diệp Huyền đỉnh đầu, hai tay của hắn mở ra, tại trong hai tay hắn, có được hai đoàn sơn ngọn lửa màu đen, làm này hai đám lửa xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ vũ trụ trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Diệp Huyền nhíu mày, này hỏa cực kỳ đáng sợ. Cửu thiếu gia nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười gằn nói, Diệp Huyền, ngươi có biết đây là lửa gì sao? Đây là hỗn độn hắc hỏa, thể gian chí tà chí ác chi hỏa, có thể ăn mòn hết thảy thần vật. Nói xong, khóe miệng của hắn dữ tợn dần dần mở rộng, Diệp Huyền, để cho ta nhìn một chút, là ngươi này phòng ngự thần khí lợi hại, vẫn là ta này hỗn độn hắc hỏa lợi hại. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên hướng xuống quăng ra. Âm âm. Trong nháy mắt, hai đám lửa từ chân trời bao phủ mà xuống, trong chớp nhoáng này, này mảnh vô tận tinh vực trực tiếp bắt đầu từng chút bị xóa đi, cực kỳ dọa người. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hai đoàn bay tới hỏa diễm, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Hết sức rõ ràng, này hai đoàn hỏa là này cửu thiếu gia đặc biệt vì chính mình chuẩn bị, mà này hai đám lửa tuyệt đối không phải bình thường thần vật. Trốn sao? Ý nghĩ này từ Diệp Huyền trong đầu chợt lóe lên, nhưng sau một khắc, ý nghĩ này trực tiếp bị hắn phủ định. Trên người mình có thể là mặc là nhị nha chiến giáp. Nhị nha là ai? Cái kia tại đã từng có thể là có thể khiên thanh nhi nhất kiếm tiểu nha đầu à? Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, nhị nha, vĩnh viễn thần. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, không tránh không né. Rất nhanh, cái kia hai đám lửa trực tiếp bao phủ mà xuống, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền đặt mình vào trong biển lửa. Tinh không bên trong, cửu thiếu gia gắt gao nhìn chằm chằm trong biển lửa Diệp Huyền, rất nhanh, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Thời khắc này Diệp Huyền, vậy mà tại thôn phệ cái kia mảnh biển lửa. Hắn tại thôn phệ cái kia mảnh biển lửa. Trong biển lửa, Diệp Huyền điên cuồng cười to, nhị nha, vĩnh viễn thần. Ha ha! Tinh không bên trong, nhìn xem Diệp Huyền điên cuồng thôn phệ lấy cái kia hỗn độn hắc hỏa, cửu thiếu gia mặt mũi tràn đầy mộng bức. Này hỗn độn hắc hỏa có thể là trong thiên địa này chí tà chí ác đồ vật, coi như là trong tay hắn chui này quạt xếp đều ngăn cản không nổi này lửa ăn mòn, mà giờ khắc này, Diệp Huyền không hiểu ngăn trở. Mà lại, còn tại thôn phệ. Thôn phệ hỗn độn hắc hỏa. Cửu thiếu gia hoàn toàn mộng bức. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn phía dưới Diệp Huyền, trước mắt một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới, thế gian vậy mà có người có thể thôn phệ hỗn độn hắc hỏa, đây quả thực liền không hợp thói thường. Phía dưới, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu cái kia hỗn độn hắc hỏa, không đúng, phải nói, là trên người hắn chiến giáp tại thôn phệ hỗn độn hắc hỏa. Mà này hỗn độn hắc hỏa, một điểm sức phản kháng đều không có. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền mặc dù bị hỗn độn hắc hỏa bao bọc, thế nhưng, hắn một chút sự tình đều không có. Tinh không bên trong, cửu thiếu gia trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Làm sao có thể? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hai tay của hắn mở ra, hai thanh hỏa kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Do hỗn độn hắc hỏa ngưng tụ mà thành hỏa kiếm. Một thanh chí tà. Một thanh chí ác. Sau một khắc, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, cửu thiếu gia, cảm ơn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Tinh không bên trong, cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên một cái vung ra, một mảnh bạch quang từ hắn cây quạt bên trong tuôn ra, này đạo giữa bạch quang, còn có con kia thiên thú hư ảnh. Âm âm. Đột nhiên, đạo ánh sáng trắng kia trong nháy mắt phá toái. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ giữa sân vang vọng mà lên, cái kia cửu thiếu gia trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, trong tay hắn chui này quạt xếp vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Cửu thiếu gia trong lòng một giật mình, vội vàng buông ra quạt xếp. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, chui này bùng cháy quạt xếp trực tiếp bay đến trong tay hắn, tay phải hắn nhẹ nhàng một vệt, cái kia hỗn độn hắc hỏa trực tiếp bị xóa đi. Dần dần, quạt xếp bắt đầu tự lành. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt quạt xếp, khóe miệng hơi nhếch lên, này cây quạt mặc dù không bằng này hỗn độn hắc hỏa, nhưng cũng là một thanh thần khí a. Lúc trước hắn có thể là ăn lấy hết này cây quạt vị đắng. Diệp Huyền trực tiếp đem cây quạt thu vào, nhìn thấy một màn này, cái kia cửu thiếu gia vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Diệp Huyền nhìn về phía cửu thiếu gia, cười nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy xuy. Hai đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào cửu thiếu gia trước mặt, căn bản không cho cửu thiếu gia cơ hội chạy trốn. Cửu thiếu gia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên hư nhất, trong nháy mắt, không mấy đạo kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng, những kim quang này tự như một tòa kim chung đưa hắn bao phủ. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm. Tòa kia kim chung kịch liệt rung lên, kim chung bên trong, cửu thiếu gia trong miệng lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết. Hết sức rõ ràng. Hắn này phòng ngự thần khí cùng Diệp Huyền chiến giáp vẫn là có khác nhau rất lớn, phải biết, Diệp Huyền món kia chiến giáp, cơ hồ là có thể ngăn cản tất cả lực lượng. Mà này cửu thiếu gia cái này phòng ngự thần khí rõ ràng chỉ có thể ngăn cản một bộ phận lực lượng. Đúng lúc này, cái kia cửu thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn này kim chung vậy mà tại từng chút tan biến. Ngăn không được này hỗn độn hắc hỏa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hỗn độn hắc hỏa, trong lòng có chút chấn kinh, này hỏa cũng quá ngưu bức đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía bên hông đại đạo bút, trong lòng thở dài. Cái này đại đạo bút đơn giản có chút hạ giá. Quá thấp kém. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, đại đạo bút thanh âm đột nhiên vang lên, không liên quan gì đến ta, là ngươi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta biết, là vấn đề của ta. Ta vô pháp phát huy ra ngươi toàn bộ uy lực. Đại đạo bút. Diệp Huyền lại nói, bút huynh, không phải ta phàn nàn ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta dùng ngươi, không phá được người ta quạt xếp, thế nhưng, ta dùng này hỏa liền có thể dễ dàng phá người ta quạt xếp, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không có chút đi phần. Bút huynh, ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi có phải hay không không xong rồi. Có phải hay không theo không kịp ta tiết tấu. Đại đạo bút yên lặng. Diệp Huyền lại lần nữa thở dài, bút huynh, trước ngươi còn nói với ta, cái gì thần thư chữ cổ không ra, ngươi vô địch. Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không cũng cùng ta cũng như thế trang bức. Đại đạo bút. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, bên hông hắn đại đạo bút đột nhiên rung động lên, sau một khắc, tại cái kia đại đạo bút ngòi bút phía trên, nhiều một giọt sơn chất lỏng màu đen. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bút huynh, đây là... Đại đạo bút lãnh đạm nói, mặt. Diệp Huyền nhíu mày, một giọt mặt. Đại đạo bút nói, ngươi bây giờ dùng một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cầm bút vung lên. Xuy. Một đạo màu đen đầu bút lông đột nhiên trảm ra. Oanh. Cái kia đạo đang bị hỗn độn hắc hỏa ăn mòn kim chung đột nhiên phá toái, sau một khắc. Cái kia cửu thiếu gia trực tiếp bị này đạo đầu bút lông oanh đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, cái này phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh vực đã bị xóa đi. Diệp Huyền sửng sốt. Cái kia cửu thiếu gia cũng là sửng sốt, hắn giờ phút này, thân thể đã mất, chỉ còn hư ảo linh hồn. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía một mảnh đen kịt, tay có chút run rẩy. Cái này đại đạo bút có ít đồ à? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói. Diệp thiếu gia, ta đã nói với ngươi, thần vũ trụ vật bên trong, ngoại trừ thần thư cùng chữ cổ, thật không có cái gì có thể cùng ta chống lại, bao quát trước ngươi cái kia thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp, còn có ngươi trên người bây giờ này đoàn hỏa, này hỏa trong mắt ta liền là một cái rác rưởi, nếu là nó tại ta bản thể trước mặt, nó lập tức đến quỳ xuống cho ta. Cho nên, ta thật rất lợi hại, ngươi không muốn thường xuyên hoài nghi năng lực của ta. Ta có đôi khi rất tức giận, nếu như không phải ngươi muội, ta. Nói đến đây, nó đột nhiên không nói. Diệp Huyền hỏi, nếu như không phải em gái ta, ngươi muốn làm sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, đạo, không chút, ta chính là cùng ngươi giải thích một chút, ta thật không yếu, chỉ thế thôi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bút huynh, ta biết ngươi không yếu, thế nhưng, ngươi muốn cho ta cảm nhận được à? Ngươi muốn bày ra à? Ngươi cũng không hiện ra chính mình, ai biết ngươi không kém. Nói xong, hắn cầm lấy đại đạo bút, sau đó nói, bút huynh, lại đến điểm mực nước. Hắn phát hiện, vừa rồi cái kia một bút vung sau khi rời khỏi đây, hắn phát hiện, ngòi bút bên trên không có mực nước. Đại đạo bút trầm giọng nói, không có mực nước. Diệp Huyền nhíu mày, bút huynh, ngươi hẹp hòi như vậy sao? Một điểm mực nước đều không nỡ cho. Đại đạo bút cười khổ, không phải là không cho, mà là này mực nước. Nói đến đây, nó không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền mày nhăn lại, đang muốn nói gì, lúc này, nơi xa cái kia cửu thiếu gia đột nhiên nói, mới vừa cái kia. Đại đạo bút. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cửu thiếu gia, giờ phút này, này cửu thiếu gia linh hồn đã tựa như một sợi khói xanh. Cái tên này muốn triệt để bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cửu thiếu gia trước đó mang nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó thu hồi nạp giới, hắn nhìn về phía cửu thiếu gia, lão đầu kia vì sao không xuất thủ cứu giúp ngươi? Hắn phát hiện, trước đó cái kia mục tôn đến bây giờ đều không có ra tay, việc này có chút không bình thường. Cửu thiếu gia mỉm cười, hắn biết ta không cứu nổi. Cho nên, từ bỏ ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cửu thiếu gia, ngươi tại gia tộc của ngươi thế hệ tuổi trẻ bên trong, thuộc tại nhân vật gì? Cửu thiếu gia yên lặng một lát sau, nói, còn có hai người so ta ưu tú. Diệp Huyền lại hỏi, là cá nhân ngươi tại nhằm vào ta, vẫn là gia tộc của ngươi tại nhằm vào ta? Cửu thiếu gia cười khẽ, có khác nhau sao? Diệp Huyền gật đầu, có khác nhau. Cửu thiếu gia lãnh đạm nói, là cá nhân ta tại nhằm vào ngươi, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ biến thành ta gia tộc nhằm vào ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi giết ta. Mà ta tại trong tộc ta, cũng là thế tử tranh đoạt một trong những người được lựa chọn, đằng sau ta, cũng đại biểu cho một phương thế lực, bây giờ, ta chết tại tay ngươi, bọn hắn không sẽ bỏ qua, gia tộc cũng sẽ không bỏ qua. Thế gia đại tộc quan tâm nhất liền là một lần mặt mũi, thù này bọn hắn chắc chắn sẽ vì ta báo, còn nữa, hỗn độn hắc hỏa cùng ngự tiêu phiến bị ngươi chiếm lấy, này hai kiện thần vật đều là ta gia tộc đồ vật, bọn hắn chắc chắn sẽ đoạt lại đi. Diệp Huyền gật đầu, nói cách khác, bọn hắn sẽ còn lại đến, đúng không? Cửu thiếu gia gật đầu, rõ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi có muốn hay không sống? Cửu thiếu gia sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, ta này có một viên dưỡng hồn đan, hai ức miếng trụ mạch một khỏa, ngươi nếu muốn sống, ta có khả năng bán cho ngươi. Hai ức miếng. Cửu thiếu gia sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên giận dữ, ngươi đây là tại cướp bóc. Diệp Huyền nhún vai, xoay người rời đi. Cửu thiếu gia vội vàng nói, ta mua. Ta mua. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cửu thiếu gia, hiện tại liền đưa tiền. Cửu thiếu gia vẻ mặt trở nên có chút khó coi, ta nạp giới đều ở trên thân thể ngươi, ta lấy cái gì mua? Diệp Huyền cười nói, để nhà ngươi bên trong người đưa tới, ta tin tưởng, cửu thiếu gia có lẽ vẫn là có thể làm đến hai ức trụ mạch. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể thông tri gia tộc của ngươi, để cho bọn họ tới giết ta. Cửu thiếu gia yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi do dự nữa, ngươi sẽ phải triệt để mất rồi. Cửu thiếu gia trầm giọng nói, ta mua. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, một viên thuốc chậm rãi bay tới cửu thiếu gia trước mặt, cửu thiếu gia vội vàng ăn vào, đang dược ăn vào, cửu thiếu gia linh hồn lập tức ổn định lại, nhưng mà vào lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên khóa lại linh hồn hắn. Cửu thiếu gia nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, lập tức để nhà ngươi bên trong người mang tiền tới. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh, cái viên kia lệnh bài tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau đó cười nói, cửu thiếu gia, hai ức trụ mạch mua một cái mạng, ngươi kiếm. Cửu thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi không giết ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tại trong lòng ngươi, ta là người xấu xa như vậy sao? Nói xong, hắn xuất ra một bản cổ tịch. Sau đó nói, ta là một cái đọc sách thánh hiền người. Cửu thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền sách cổ ở trong tay, nhíu mày, tam thập lục chủng âm dương kỹ. Đây là cái gì sách thánh hiền? Diệp Huyền vội vàng thu lại, có chút xấu hổ. Hỏng bét. Cầm nhầm,